One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1048. Zoro nhi tử bị bắt trên thuyền Pani, ngồi quân hạm mới rời bờ. Bởi vì lúc trước tranh đấu quá mức kịch liệt, Pani động thai khí, vừa rồi chiến đấu thời điểm, thai nhi coi như tương đối an phận, một chút cũng chưa cho Pani thêm phiền. Nhưng là hiện tại, Pani đau đớn khó nhịn, trắng nõn trên trán chỉ chốc lát liền nhô ra tầng mồ hôi mịn. Hắc Hồ Tử khó chịu hừ một tiếng, thực sự là phiền phức, lập tức khoát tay chặn lại, khiến người ta đem Pani đưa vào trong khoang thuyền. Một cái gần sản xuất nữ nhân, Hắc Hồ Tử cũng không chút để ở trong lòng. Nhưng là, theo một tiếng vang lên tiếng khóc, Hắc Hồ Tử biết hài nhi thuận lợi sinh xuống dưới, mới đẩy cửa vọt vào phòng. Trước mắt một màn, lại bắt hắn cho hoàn toàn chấn động đến rồi. Đứa trẻ kia, thời gian một cái nháy mắt, biến thành cùng Zoro giống nhau như đúc thiếu niên, là ngươi. Roronoa Zoro, Hắc Hồ Tử lấy làm kinh hãi, tỉ mỉ nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, người này tuy là tướng mạo cùng Zoro giống nhau như đúc, nhưng là, trên người hầu như quang, chỉ ở bên hông vây quanh một cái yếm. Ở Hắc Hồ Tử sửng sốt một chút võ thuật, tiểu tác long cõng Pani từ trên cửa sổ một đầu đâm vào hải lý. Cái này, chấm ngoặc kép, một màn này, không chỉ có Hắc Hồ Tử thấy choáng mắt. Trên thuyền những hải quân kia, cũng toàn bộ đều ngẩn ra. Đó là tứ hoàng Zoro sao? Tuy là chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng là, 10 phần hải quân đều đem hài tử kia trở thành Zoro. Pani là năng lực giả, nhưng là, tiểu hài tử lại không phải. Hơn nữa, tiểu hài tử bị Pani lợi dụng năng lực mạnh mẽ biến thành đại nhân. Ngay trước Hắc Hồ Tử, tiểu tác long dĩ nhiên đem Pani cứu đi. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử đứng trên boong thuyền, gấp oa oa bạo gọi, lại là cắn răng, lại là trừng mắt, nhưng là, chu vi biển rộng mênh mông vô bờ, ngoại trừ nước biển, không có gì cả. Hắc Hồ Tử coi như tức bể phổi, cũng không làm nên chuyện gì. Làm Hắc Hồ Tử sau khi rời đi, Pani cũng một lần nữa về tới bên bờ. Oa a, chấm ngoặc kép, tiểu hài tử cũng cả người vô lực lần nữa khôi phục được nguyên lai cao thấp. Hắn mới vừa sanh ra được đã bị mẫu thân đột nhiên cho biến thành đại nhân. Cái này giống như là ở nuông chiều cho hư, căn bản ăn không tiêu. May mắn tiểu gia hỏa thừa kế Zoro trên người cường hãn thể chất cùng Pani cổ linh tinh quái thông. Minh, cuối cùng là đem Pani cho cứu ra. Tuy là hắn không có học qua bơi cùng lặn xuống nước, nhưng là, bởi vì hắn là Zoro nhi tử, một điểm liền rõ ràng, ngay cả uất ức võ thuật, cũng để cho Pani lấy làm kinh hãi. Có thể từ Hắc Hồ Tử dưới mí mắt đem người đào tẩu, người bình thường có thể làm không được. Bất quá, đem Pani cứu được bên bờ, tiểu gia hỏa cũng hoàn toàn mệt muốn chết rồi, khóc càng ngày càng hung. Cái kia tội nghiệp khuôn mặt nhỏ nhắn, đau lòng Pani vội vàng đem con dùng sức ôm vào trong lòng. Pani cho hài tử đặt tên gọi Roronoa. Sâu lâu, đã định trước chắc chắn năm sau, thế gian lại sẽ nhiều siêu cấp đại lộ si. Bất quá, mới sinh ra đã bị Pani bắt tráng đinh, mạnh mẽ biến lớn, để niên kỷ 1 giờ cũng chưa tới sâu lâu nhảy nước cứu người. Loại sự tình này, cũng lại tìm không ra người thứ hai. Cái gì? Lại thất bại. Nghe được Hắc Hồ Tử gọi điện thoại tới, Mingo nguyên bản lòng tin tràn đầy, vốn tưởng rằng chuyện này đối với Hắc Hồ Tử mà nói nắm chắc một bữa ăn sáng, nhưng là lại làm hỏng. Mingo tức giận gân xanh nổi lên, lòng giết người đều có. Hắc Hồ Tử cũng cực kỳ xấu hổ, chuyện này thực sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Tựa như bên trong Bạch Tố Trinh, ai có thể nghĩ tới sẽ bị trong bụng hài tử cấp cứu một mạng. Lần này Hắc Hồ Tử gặp phải sự tình, cũng không cách nào nói rõ lý lẽ đi. Một cái mới vừa sinh ra hài tử cư nhiên lập tức biến thành đại nhân. Ngay trước Hắc Hồ Tử mặt liền đem người cứu đi. Đơn giản là, Pani là đáng sợ, tuổi tác quả thực năng lực giả. Để hài tử trong nháy mắt biến lớn. Trên đời này, cũng chỉ có nàng có thể làm được. Trở về a, người hôn kỳ lập tức phải đến rồi. Chuyện này, cũng không thể làm hỏng. Mingo tuy là đem lửa giận hướng tâm lý áp không ít. Thế nhưng, từ trong ống nghe như trước có thể nghe ra Mingo bất mãn. Ánh mắt lần nữa lạc hướng cùng quốc gia. Kinemon đám người bảo vệ Momonosuke. Một đường dưng dưng chạy đến bên bờ. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Kinemon nghe được có người trong miệng kêu tứ hoàng Zoro tên. Tâm lý cảm thấy vô cùng buồn bực. Lại nhìn thấy Kaido đậu sát bờ đội tàu bị người hủy rối tinh rối mù. Bên bờ có rất rõ ràng tranh đấu vết tích. Kinemon thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào? Thực sự lại nữa, rồi một cái tứ hoàng. Lôi tàng, kham thập lang, các ngươi trước ở chỗ này chờ. Nhất định phải bảo vệ tốt tiểu chủ nhân. Liên tục dặn dò mấy lần. Kinemon vội vã trở về Quang Nguyệt gia tộc. Vừa lúc nhìn thấy Zoro một người. Kinemon mừng rỡ trong lòng. Kích động viền mắt đều đã ươn ướt, thật tốt quá. Quang Nguyệt gia tộc được cứu rồi. Bởi vì Zoro kịp thời xuất hiện. Quang Nguyệt ngự điền chỉ ít. Không ai có thể giết được hắn. Coi như là Kaido tự mình xuất thủ. Cũng rất khó làm được. Zoro vẫn không nhúc nhích. Cầm trong tay quỷ triệt. Sắc mặt như sát. Khí thế trên người liền như cùng nấp trong vỏ lợi nhận. Dù chưa ra khỏi vỏ. Cũng đã khiến người ta cảm nhận được đó là máu phong mang. Coi như Zoro bất động. Chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ nào. Bách thú đoàn hải tặc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tokugawa xuất lĩnh hộ quốc võ sĩ. Đối mặt cường thế đăng tràng Zoro đồng bạn thân mến. Một chút ưu thế cũng không có. Một cái lại một cái. Liên tiếp bị đánh ngã. Fujiwara, Tiểu Điền, Tốt Đẹp, Mục Đằng, Santa. Những thứ này tinh anh các võ sĩ. Ở thực lực cường đại tu la đoàn hải tặc trước mặt. Từng cái cực kỳ nguy hiểm. Bị đánh chật vật không chịu nổi. Di độc Fujita cùng Ino ước chừng kịch chiến thật lâu. Tuy là hơi chút rơi vào bị động. Lại xác thực khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lôi nghênh, Ino một tiếng quát chói tai. Hoàng kim trượng nâng cao đỉnh đầu. Dùng sức rơi đập. Vô tình lôi điện quấn ngập trời thần lực. Đột nhiên oanh lạc vân tiêu. Phụ gần trong vòng trăm thước. Hibana vẩy ra. Điện quang không dứt. Trên mặt đất ước chừng bị đánh ra một cái hơn 10 thước sâu hố to. Uanet Fujita phản ứng nhanh chóng. Trước giờ né đi ra ngoài. Ino thất vọng lắc đầu. Lần nữa thi triển ra thuấn di. Nháy mắt, liền xuất hiện tại Fujita phía sau. Hoàng kim trượng đúng vào đầu che đỉnh. Hung hăng đập về phía Fujita. Fujita né tránh không kịp. Thân thể bị đập bay ra ngoài. Chiến đấu kịch liệt lâu như vậy. Fujita dù sao lên tuổi tác. Thể lực càng phát ra chống đỡ hết nổi. Mà Ino thuấn di cùng tâm cương. Khiến người ta phi thường kiêng kỵ. Bức Fujita khổ không thể tả. Lại một lát sau. Nắm lấy cơ hội Ino xét đánh rốt cuộc đánh trúng Fujita. 10 ức vôn lôi thần. Ino sử dụng mạnh nhất sát chiêu. Chỉ là cái kia kinh tâm động phách tràng diện. Để Kaido thuyền viên cũng đều rối rít đổi sắc mặt. Ngoại trừ Kaido ở ngoài. Ngay cả hổ vương kinh gió êm dịu phía sau Queen cũng nhíu chặt chân mày. Trên mặt đều lộ ra thần sắc ngưng trọng. Thuyền trưởng, không bằng, chúng ta rút lui a. Ngược lại, coi như Zoro không đến. Chúng ta cũng không có từ Quang Nguyệt ngự ruộng miệng đạt được đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Nói chuyện Kaido đoàn hải tặc Nghiêu Ma. Địa vị của người này, không kém hơn ba tai. Thực lực thậm chí còn ở ba tai bên trên. Trên đầu dài một đôi cường tráng sừng trâu. Tướng mạo cùng loại trong Tây Du Ký Nghiêu Ma Vương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.